Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, ta liền nhìn một mắt. Trong lòng khinh thường hiện lên dạng này suy nghĩ. Hỏa Kỳ Lân tiếp tục cất bước, hướng về mình ổ nhỏ đi đến. Một phút về sau, Hỏa Kỳ Lân một lần nữa về tới mình ổ nhỏ. Một bên hướng mình giường mới đi đến đồng thời. Hỏa Kỳ Lân trong lòng còn đang âm thầm suy nghĩ. Ngu xuẩn hệ thống làm sao có thể sẽ cho vĩ đại Hỏa Kỳ Lân tốt ban thưởng. Ân, cái gì? Ngưng huyết quyết, nghe xong cũng không phải là vật gì tốt. Hỏa Kỳ Lân đại gia mới sẽ không mắc lừa đâu. Hừ hừ, ngu xuẩn hệ thống a, mặc cho ngươi gian hoạt như quỷ xảo trá như cáo. Nhưng mà, Hỏa Kỳ Lân đại gia đã sớm xem thấu hết thảy. Không sai. Hỏa Kỳ Lân đại gia mới không hội tu luyện cái gì ngưng huyết quyết đâu. Hỏa Kỳ Lân đại gia mộng tưởng thế nhưng là có ngủ không đủ hồi lung giác, làm không hết nằm mơ ban ngày, ăn không hết bên miệng ăn. Bây giờ tại ngu xuẩn hệ thống nhắc nhở dưới, Hỏa Kỳ Lân đại gia có hai cái người hầu, về sau liền có thể hưởng thụ cơm tới há miệng sinh sống, mới hội không trúng kế đi tu luyện cái gì ngưng huyết quyết. Không sai, cái này nhất định là ngu xuẩn hệ thống tự cho là thiên y vô phùng âm mưu. Nhưng mà vẫn là Hỏa Kỳ Lân đại gia cao hơn một bậc. Trong lòng không ở bác bỏ lấy mình về đi tu luyện. Ngưng huyết quyết, khả năng, Hỏa Kỳ Lân chạy tới mình đại bên trên giường. Ở trên giường trước đó, một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu của nó dâng lên. Sau đó như là lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa bình thường bắt đầu không thể ức chế. Chỉ là, ngưng huyết quyết, vậy rốt cuộc là cái thứ gì đâu? Nghe danh tự, tựa như là cô đọng huyết mạch đồ đâu? Lão Ô Quy đã từng nói, Hỏa Kỳ Lân đại gia khi sinh ra thời điểm, bởi vì mẫu thân bị người ám toán thụ thương, cho nên Hỏa Kỳ Lân đại gia huyết mạch là xuất hiện một chút vấn đề. Cái này, ngưng huyết quyết. Đến cùng có thể hay không giải quyết Hỏa Kỳ Lân đại gia trong huyết mạch vấn đề đâu. Được rồi, không thèm nghĩ nữa. Đều quyết định nhất định không thể trúng kế. Đây là ngu xuẩn hệ thống âm mưu. Không sai, trong lòng lần nữa kiên định mình quyết tâm. Hỏa Kỳ Lân hai cái móng trước đã bò tới trên giường. Chỉ là, cái này, ngưng huyết quyết, đến cùng là cái thứ gì đâu. Mặc dù Hỏa Kỳ Lân đại gia khinh thường đi tu luyện, nhưng nhìn một chút, hẳn là không có quan hệ gì a. Ân, lấy Hỏa Kỳ Lân đại gia thông minh cơ trí, khẳng định không sẽ trúng ngu xuẩn hệ thống âm mưu. Ta liền nhìn một chút mà thôi. Ta tuyệt đối không hội tu luyện cái gì. Ngưng huyết quyết, nghĩ như vậy, Hỏa Kỳ Lân duy trì lấy hai cái móng sau đứng trên mặt đất tư thế. Bắt đầu tìm đọc trong đầu nhiều xuất hiện một đoạn tin tức. Không có văn tự, không có ngôn ngữ, chỉ là một loại ý niệm bên trong dẫn đạo. Để Hỏa Kỳ Lân minh bạch cái này. Ngưng huyết quyết, là cái thứ gì? Ngưng huyết quyết, tên như ý nghĩa, cô đọng tinh huyết, cường hóa huyết mạch, để yêu thú thần thú thực hiện trong huyết mạch tiến hóa. Không khỏi có thể giải quyết trong huyết mạch tai họa ngầm thiếu hụt. Càng là có thể dựa vào thôn phệ cái khác yêu thú thần thú huyết mạch. Tới cường hóa tự thân. Thu hoạch cái khác yêu thú thần thú năng lực thiên phú đồng thời. Cải biến tự thân thiên phú. Cuối cùng thực hiện siêu thoát. Cái này là một bộ có thể cho nó Hỏa Kỳ Lân từ thần thú. Tiến hóa làm siêu cấp thần thú công pháp. Khi biết cái này một tin tức về sau. Hỏa Kỳ Lân đáy lòng một trận ý động. Đương nhiên. Cái này một tia ý động chỉ là một cái thoáng mà qua. Rất nhanh liền bị nó áp chế xuống. Hừ hừ, ngu xuẩn hệ thống a, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, Hỏa Kỳ Lân đại gia liền hội khuất phục tại ngươi dưới dâm uy sao? Không có khả năng, Hỏa Kỳ Lân đại gia là không thể nào tu luyện cái gì. Ngưng huyết quyết, lão Ô Quy đã từng nói, Hỏa Kỳ Lân đại gia tại tứ đại thụy thú. Ngũ đại thần thú bên trong, huyết mạch là mạnh nhất, chỉ chờ tới lúc Hỏa Kỳ Lân đại gia dài đến trưởng thành. Hỏa Kỳ Lân đại gia liền có thể trở thành mạnh nhất thần thú, mới không sẽ chúng ngươi kế lạc. Ân, Hiện tại bản bảo bảo đã 2,867 tuổi. Tiếp qua 7.133 năm, Hỏa Kỳ Lân đại gia liền có thể đi vào trưởng thành kỳ. Tiếp qua 9.7133 năm, Hỏa Kỳ Lân đại gia liền có thể trưởng thành. Mặc dù có chút lâu, nhưng ngu xuẩn hệ thống a, Hỏa Kỳ Lân đại gia là không hội hướng ngươi khuất phục. Nghĩ đến, đem liên quan tới ngưng huyết quyết tin tức ném đến sau đầu, Hỏa Kỳ Lân một đầu chân sau bò tới mình trên giường lớn. Cái gì? Ngưng huyết quyết? Cái gì siêu cấp thần thú? Giả, đều là giả, không tồn tại. Ở trong mơ, không có lão ô quy, không có bị người lột sạch lông tiểu phượng hoàng, không có lão nê thu, càng không có đáng chết ngu xuẩn hệ thống. Hỏa Kỳ Lân đại gia, liền là chúa tể. Nghĩ đến, Hỏa Kỳ Lân giơ lên mình một đầu cuối cùng chân. Sau đó, cơ trí thông minh Hỏa Kỳ Lân đại gia, dùng 3 giây đồng hồ thời gian hiểu rõ một việc. Lần nữa đã mất đi năng lực hành động mình. Nhất định là lại vi phạm với cái kia ngu xuẩn hệ thống nói tới. Thần thú bản thân tu dưỡng, bên trong nào đó một đầu chuẩn tắc. Cho nên, ngu xuẩn hệ thống a, bản đại gia đã nói bao nhiêu lần rồi. Tại bản đại gia muốn làm ra cái gì vi phạm cái kia tại thần thú bản thân tu dưỡng. Sự tình trước đó, ngươi liền không hội nhắc nhở bản đại gia sao? Nhắc nhở, không tồn tại. Nhìn xem duy trì lấy 3 vó bò tới trên giường, một vó lơ lửng giữa không trung độ khó cao động tác Hỏa Kỳ Lân. Tô Lạc trong lòng tối cười. Hai A thuộc tính ngươi, nhớ ăn không nhớ đánh đồ chơi. Nhắc nhở nếu như hữu dụng lời nói, bổn hệ thống còn muốn các biện pháp trừng phạt làm gì? Phàn nàn không có đạt được đáp lại, Hỏa Kỳ Lân bất đắc dĩ lần nữa hỏi. Nói đi, bản đại gia lần này lại trái với cái gì chuẩn tắc? Đầu này Hỏa Kỳ Lân đã nhận mệnh triệt để từ bỏ không đi tuân theo thần thú bản thân tu dưỡng chuẩn tắc. Thân là một đầu thần thú, có thể nào như thế không chú ý cá nhân vệ sinh tu dưỡng? Trước khi ngủ, trước tắm rửa, trong nhân loại 3 tuổi hài nhi đều biết sự tình. Chỗ ngồi thần thú ngươi lại còn sẽ mắc sai lầm, thật gà mà mất mặt. Tô Lạc không tiếc đậu đen rau muống. Hỏa Kỳ Lân lại hoàn toàn mộng bức. Ngươi nói cái gì? Ngay cả ngu xuẩn hệ thống xưng hô đều quên mang lên. Trong giọng nói lại còn mang theo thanh âm rung động. Tắm trước khi ngủ, Tô Lạc trong giọng nói mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Nghe thanh âm này, Hỏa Kỳ Lân vô ý thức não bổ ra một cái đầu bên trên mọc ra 2 cái sừng nhỏ màu tím đen tiểu ác ma. Tẩy, tắm rửa, Hỏa Kỳ Lân cảm giác mình bị giam cầm ở thân thể cũng nhịn không được một trận run rẩy. Không, không cần, bản bảo bảo không phải 3 tuổi tiểu hài, bản bảo bảo mới 2 tuổi, bản bảo bảo vẫn còn con nít, ngu xuẩn, không, thiện lương, nhân từ, thông minh, chính nghĩa hệ thống 33, có thể hay không không để bản bảo bảo tắm rửa? Nó là Hỏa Kỳ Lân a. Trời sinh nó hỏa thuộc tính a. Nó đời này sợ nhất đồ vật liền là nước a. Bây giờ cái này đáng chết hệ thống vậy mà để nó tắm rửa, để vĩ đại dính vào nước so chết còn khó chịu hơn Hỏa Kỳ Lân đại gia tắm rửa. Chỉ là lần Hỏa Kỳ Lân cái kia nãi thanh nãi khí thanh âm như thế nào cầu xin hệ thống 33 lại cự tuyệt nghĩa chính ngôn từ. Không được, Hỏa Kỳ Lân ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta có một câu MMP, nhất định phải giảng. Không ngủ, bản đại gia không ngủ còn không được sao? Dứt lời, thân thể hành động quyền trong nháy mắt khôi phục. Nhìn xem dưới thân giường lớn, Hỏa Kỳ Lân như tị xà hạt, lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông mà vang đinh đương chi thế nhảy lên một cái. Nhảy tới trên mặt đất, PS, đổi mới lại tới doai. Nhìn thấy như thế manh Kỳ Lân bảo bảo, các ngươi thật nhẫn tâm không cho phiếu đề cử sao? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.